Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Thường ngày đối luyện, cùm cụp, Kurotaku đem trong tay cái tua vít ném trên mặt đất, ta nghĩ đến ta lại có dùng tay lắp lên xe lăn một ngày. Hắn xoa xoa mồ hôi trên đầu, đều nói nam nhân từ nhỏ đã thích hủy đi đồ vật. Nhưng Kurotaku cảm thấy chứa đồ vật hắn cũng thật thích. Ivy ghé vào mềm mại trên ghế salon. Liền một tuần lễ ngươi trả lại cho nàng mua cái xe lăn làm gì? Liền nàng loại trạng thái này còn muốn đi ra ngoài. Kurotaku đốc Ivy một chút. Ta là vì để Miken-chan tiết kiệm một chút sự tình mới mua. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng một tuần lễ về sau liền cái gì đều kết thúc. Có thể phủi mông một cái rời đi à. Tích Thủy Tri Ân còn muốn Dũng Tuyền tương báo. Huống chi Miken-chan hào phóng như vậy. Ta không phải ý kia. Ivy đại đại liệt liệt nói. Ta chỉ là muốn nói ngươi mua cái xe lăn lại không cho người ta ngồi. Nhân gia không đồng nhất trời đến muộn nghĩ đến. Kurotaku bình thản nói. Nàng lại nhìn không thấy. Làm sao biết ta mua cái xe lăn? Hắn là ở phòng khách lắp ráp, thân ở phòng ngủ Aster như thế nào thấy được? Cũng không phải thấu thị. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói vẫn rất đúng. Ivy bất lực nhả rãnh, lại duỗi ra tay mở ra chồng ở bên cạnh thư tịch, chỉ xem loại sách này thật hữu dụng a. Ta cảm thấy vẫn là xem vận khí, chí ít so hung hăng không đầu không đuôi đào muốn tốt. Kurotaku đem xe lăn đẩy hướng chữ vật thất, nhặt lên trên bàn sách đi về phòng ngủ đi. Phòng ngủ, Kurotaku đẩy cửa vào, trông thấy Aster ngồi tại đầu giường. Lộ ra ngoài con kia con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, Kurotaku chỉ có thể nhìn thấy nghèo rớt mồng tơi bầu trời. Màu vàng óng bãi cát cùng vô biên vô tận hải dương. Bờ biển biệt thự phòng ngủ chính cùng lần nằm đều đối mặt với bãi cát. Thời tiết tốt, Kurotaku tại bên giường trên ghế ngồi xuống, mở sách bản, Aster ân lặng nói, ta muốn đi xem một chút. Có thể sao? Trong mắt của nàng toát ra một tia khát vọng cảm xúc. Đương nhiên có thể, tiếp tục suy nghĩ đi. Kurotaku một mặt bình thản trả lời. Aster không dám tin nhìn Kurotaku một chút. Nàng là ý tứ này. Người đây không phải là pháp giam cầm. Aster mặt đỏ lên. Phát hiện nói với Kurotaku mềm nói không dùng về sau. Nàng liền không còn cầu khẩn qua Kurotaku. Cô nương này một hồi không nháo đằng liền toàn thân khó chịu. Kurotaku nói. Vậy chính ngươi đi. Ta không ngăn. Tận hắn meo nói chút không thực tế. Liền nàng loại này một giờ muốn híp mắt nửa giờ trạng thái. Còn ra cửa, hợp lấy không cần chính nàng đi đường liền muốn làm gì thì làm. Aster sưng mặt lên, nếu như nàng có thể đi đường còn cần đến hỏi Kurotaku. Đã sớm chính mình đi, thật là, tức giận, nàng lại có chút mệt mỏi. Hừ, Aster rút vào trong chăn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Kurotaku ngẩng đầu nhìn một chút, điềm nhiên như không có việc gì cúi đầu xuống tiếp tục xem sách. Hôm nay nên tính là ngày thứ ba, còn có 4 ngày Miken-chan liền đến. Đến lúc đó hắn liền giải phóng. Đinh tương đương dưới lầu truyền đến tiếng chuông cửa, là đem chúng ta đưa tới Kiyomasa. Cầm trong tay một cái thích cổ phác hộp lớn, tựa như là ăn đồ vật. Ivy đang từ phòng khách đi tới. Kurotaku nhíu nhíu mày, để sách xuống. Ta đi mở cửa, ngươi nhìn một chút. Dưới lầu, Kiyomasa trong tay dẫn theo sư mẫu làm bánh ngọt. Hiện tại là 9 giờ sáng. Dựa theo người tuổi trẻ làm việc và nghỉ ngơi, Kurotaku hẳn là vừa rời giường mới đúng. Hơn phân nửa ở nhà. Quả nhiên, mấy phút sau, Kurotaku đem cửa phòng mở ra. Kiyomasa thúc. Kurotaku hướng Kiyomasa vấn an. Kiyomasa gật gật đầu. Buổi sáng tốt lành. hôm qua tới tìm ngươi ngươi không ở nhà, cho nên phần này bánh ngọt một mực không thể cho ngươi. Hắn giơ tay lên bên trong hộp cơm, Kurotaku đem cửa triệt để rộng mở, cười yếu ớt lấy đón lấy Kiyomasa trong tay hộp cơm. Tạ ơn Kiyomasa thúc, tiến đến uống chén trà đi. Kiyomasa khoát khoát tay, không cần, ta còn có việc, dứt lời, hắn cười quay người rời đi. Đông, một tiếng bạo hưởng, Elekid nắm đấm lóe ra ánh chớp. Thân thể nhận quán tính lui về sau mấy bước. Tất tất, nó nhìn xem đối diện khí định thần nhàn Sizer, biểu lộ có chút tức giận cùng xấu hổ. Sizer phản ứng quá nhanh, mỗi khi nó dự định sử dụng fighting thuộc tính chiêu thức thời điểm, luôn có thể bắt lấy công kích của nó góc chết tiến hành né tránh. Mà electric thuộc tính chiêu thức lại không thể sáng tạo hữu hiệu tổn thương. À, Sizer đứng thẳng người, khuôn mặt không có biến hóa chút nào, nhưng trầm tĩnh lại vẫn tại run nhè nhẹ cái càng ấn chứng Elekid tạo thành tổn thương cũng không có. Bản thân nó tưởng tượng nhỏ như vậy, ngồi tại trên bậc thang đọc sách Kurotaku ngẩn người. Làm sao không đánh? Hắn nhìn hai cái đều không có hào hứng so đấu đi xuống Pokemon. Vỗ vỗ bên người màu tím đại tiện rắn hổ mang. Đi, ngươi cùng Elekid. Từ Sizer thanh trạng thái trông được đến tê liệt hai chữ Kurotaku lựa chọn để nó xuống tới nghỉ ngơi một chút. Trong lúc ngủ mơ, Abok ngóc đầu lên, phun ra lưỡi rắn mê mang không thôi. Đối luyện, lên, Kurotaku thúc giục một chút. Abok lập tức tỉnh táo lại, sắc mặt cứng đờ. Ti tương đương, nó đối Kurotaku lấy lòng phun ra lưỡi rắn. Mặc dù lười, nhìn mặt mà nói chuyện bản sự nó là không thiếu. Elekid lúc này rõ ràng đang giận trên đầu. Ra tay tất nhiên không nhẹ không nặng, đi chính là bị đánh. Làm nũng vô dụng, ta cho ngươi biết, sợ cái gì, ta ở chỗ này nhìn xem đâu. Ngươi làm ta là bài trí. Kurotaku liếc xéo biểu lộ bất thiện Elekid một chút, đem Abok đẩy tới bậc thang. Elekid nhìn thấy Kurotaku ẩn ẩn mang theo cảnh cáo ý vị ánh mắt. Trong lòng khí lập tức đi 7-8 phần 10. Với ai hoành cũng không dám cùng Kurotaku hoành a. Tất tất, nó đối Abok vẫy vẫy tay, ra hiệu chính mình không có cho hả giận ý nghĩ. Abok chần chờ một chút, vẫn là lề mà lề mề tiến lên. Hai cái Pokemon bắt đầu luận bàn, nhìn thấy bọn chúng đánh, Kurotaku quay đầu nhìn về phía tìm Eevee khôi phục thương thế Sizer. Gia hỏa này run rẩy không ngừng cái càng tại Eevee Hillpaw. Chữa trị ba động, thêm Hillbell, chữa trị tiếng chuông, tổ hợp đại bảo dưới kiếm, khôi phục bình thường. Sizer phát giác được Kurotaku ánh mắt, nâng lên cái kìm lung lay ra hiệu chính mình không có việc gì. Kurotaku liền an tĩnh cúi đầu xuống tiếp tục xem sách. Ngươi rất quan tâm ngươi Pokemon nha. Ngồi tại Kurotaku bên người may trên ghế Aster nói như thế. Hôm nay là ngày thứ 5. Khoảng cách Mikenchang tới thời gian chỉ còn lại 2 ngày. Bởi vì thời tiết thực sự không sai, cho nên Kurotaku liền đem Aster từ phòng ngủ ôm đi ra. Ôm đến bên ngoài phòng khách mặt liên tiếp bãi biển trên sân thượng. Kurotaku cũng không ngẩng đầu lên nói. Chỉ bất quá trainer một chút cơ bản tố chất mà thôi. Người tại thân là người thừa kế đồng thời. Không đồng dạng là trainer. Aster Pokemon đều bị nàng lưu tại Meteor Village không có đưa đến Johto đến. Đoán chừng là muốn lấy được Rayquaza thừa nhận về sau. Đem Rayquaza mang về Meteor Village. Ngoặc kép chấm chấm. Người biết ta không phải ý tứ này. Aster luôn cảm giác chính mình nói chuyện với Kurotaku rất mệt mỏi, rõ ràng nàng chỉ là nghĩ biểu đạt Kurotaku đối với mình Pokemon ý muốn bảo hộ quá mãnh liệt mà thôi. Nha, coi Pokemon là thành người nhà nhìn Kurotaku không cảm thấy đây là một kiện không đúng sự tình, cũng không phải gì đó sự vật đều muốn đã mất đi về sau mới đáng giá trân quý. Thật chẳng lẽ phải giống như vương giả tế điện bên trong Green? Mất đi chính mình Raticate mới hoàn toàn tỉnh ngộ hay là một con đường đi đến đen? Aster lần nữa nâng lên gương mặt của mình. Cái này chính mình trước kia xưa nay sẽ không làm tiểu nữ sinh động tác. Trong vòng mấy ngày đã trở thành thói quen của nàng. Bất quá thật rất nhẹ nhàng. Không có nặng nề sứ mệnh gánh vác. Dù là trên thân vô cùng đau đớn. Aster biểu lộ cùng trạng thái chưa bao giờ giống bây giờ dạng này buông lỏng qua. Cạch, Gabai từ dưới bờ cát phương chui ra. Bên trong miệng ngậm một khối tiềm ẩn trong lòng đất dưới không biết bao nhiêu năm vỏ sò. Nó đem vỏ sò đặt ở Kurotaku bên người. Dùng đầu ủi ủi Kurotaku cánh tay. Kurotaku không ngẩng đầu. Vươn tay gãi gãi Gabai cái cằm. Lại đào được vật gì à nha? Gia hỏa này bằng vào chính mình Loren ấm bụng. Trong 3 ngày không biết đào bao nhiêu thứ đi ra. Thậm chí bao gồm một con tại biển cạn trong động quật ngủ đông Selder. Kurotaku liếc một cái bên người. Phát hiện là nửa mảnh cũ kỹ vỏ sò. Nhìn lớn nhỏ hẳn là ấu niên kỳ ngọc trai cởi ra. Màu lam nhạt tràn đầy pha tạp nước biển cọ rửa vết tích. Ngươi ngược lại là rửa sạch sẽ lấy thêm tới a. Kurotaku vỗ vỗ Gabai đầu. Vỏ sò phía trên tất cả đều là bùn. Muốn bao nhiêu bẩn liền có bao nhiêu bẩn. Gabai lập tức rất là vui vẻ ngậm vỏ sò đến hải lý thanh tẩy đi. Nó không phải không hiểu đồ vật bẩn liền muốn rửa đạo lý. Mà là suy nghĩ nhiều cùng Kurotaku thân cận một chút. Bị hắn nhiều hơn vuốt ve một chút. Pokemon nguyện vọng chính là như thế đơn giản. Aster nhìn xem Gabai bóng lưng. Híp híp mắt. Nói. Người con kia Gabai. Muốn tiến hóa nữa nha. Nàng nhìn thấy Gabai trong cơ thể không ngừng ngưng tụ cỗ năng lượng kia. Đợi đến năng lượng đi đến một cái điểm tới hạn thời điểm. Chính là Gabai tiến hóa thời khắc. Kurotaku liền giật mình. Gabai muốn tiến hóa hắn là biết đến. Dù sao đều cấp 46. Khoảng cách tiến hóa cấp 48 còn lại cấp 2. Nhưng Aster là như thế nào biết đến? Ôm cái nghi vấn này, Kurotaku nhưng không có hỏi ra lời. Không thể cho Aster cò kè mặc cả cơ hội, hoặc là kinh nghiệm, hoặc là một ít năng lực đặc thù. Kurotaku suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là nghĩ không ra Aster đặc thù mới có thể là cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, người không hiếu kỳ ta làm sao mà biết được. Aster chờ lực Kurotaku hỏi nàng đâu. Không nghĩ tới gia hỏa này làm nghe không được. Ngươi là thế nào biết đến? Kurotaku nghiêng đầu hỏi. Aster trong lòng có chút vui mừng. Cuối cùng hỏi. Nàng chặn lại nói. Chúng ta ban đêm đi Pokemon trung tâm chơi. Ta liền đáp ứng ngươi. Kurotaku lạnh lùng liếc mắt. Làm gì mắt trợn trắng a? Đi tới Pokemon trung tâm cũng sẽ không thế nào. Aster giận dữ. Kurotaku bộ này nói chuyện điều kiện liền, ngãnh ngãng, dáng vẻ nàng thật sự là chịu đủ. Không nhìn cái nào đó phát cuồng ra hỏa, Kurotaku toàn thân tâm vùi đầu vào thư tịch bên trong. Trải qua cái này mấy ngày nghiên cứu, hắn đối đào quáng phương diện này có hiểu biết, đàm binh trên giấy dư xài. Nếu như bây giờ để hắn trở lại Embedded Tower tiếp lấy đào, sẽ không lại giống nguyên lai như thế không đầu không đuôi. Nghĩ tới đây, Kurotaku đối trở lại Embedded Tower đào Megastone càng phát ra mong đợi. Bành, ti tương đương, một đạo bóng tím nương theo lấy tê minh bay đến Kurotaku trước mặt. Kurotaku ngẩng đầu, phát hiện Elekid dị thường lúng túng sờ lấy đầu. Biểu lộ ngượng ngùng, dùng sức quá mạnh, không phải cố ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN